cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, đơn độc huấn luyện. Ronaldo là trong lịch sử vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên. Maradona cũng là vị bóng đá thiên tài, nhưng hắn kỹ thuật chưa giống Ronaldo như thế cho giới đá banh lấy bền bỉ rung động. Abelange đêm đã khuya, nhà nhà đốt đèn, Bula phòng đạt huấn luyện căn cứ bên trong. Hành chính lâu vẫn sáng đèn, một gian sửa sang xa hoa trong văn phòng. Sao Paulo thanh huấn chủ quản Mauro Aparecido de Silva cùng U18 đội thanh niên huấn luyện viên chính gió bớt. Rosa chính tại nói chuyện với nhau, hai người đều không hút thuốc, cho nên trên bàn mặc dù bày biện cái gạt tàn thuốc, lại chỉ là làm bầy thiết trí dùng. Mauro tại nhỏ bản bút ký trên xoát xoát mà ghi chép. Gió bớt, Rosa thì như lấy kẹo cao su, nghe nói dạng này có thể hóa giải áp lực. Ricardo hôm nay lại vắng mặt huấn luyện. Gió bớt, Rosa nói, Mauro nâng lên đầu, ánh mắt lộ ra không ngạc nhiên chút nào. Tiểu gia hỏa gần nhất nhận chịu quá nhiều áp lực. Gió bớt, Rosa gật gật đầu, nhưng đây không phải hắn vắng mặt huấn luyện lý do. Hắn là muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, mà loại hành vi này tương đương không nghề nghiệp, nhất định phải chịu đến xử phạt. Mauro nhẹ nhàng gật đầu biểu thị ra đồng ý. Vâng, xử phạt là hẳn là, theo lệ cũ nên xử lý như thế nào? Gió bớt, Rosa nghĩ nghĩ, hắn đã vắng mặt huấn luyện vượt qua 10 lần. Theo lệ cũ, coi như khai trừ cũng là có thể. Mauro lung lay đầu, vẫn là lại cho hắn một cơ hội đi. Gió bớt, Rosa đối với cái này có không đồng ý với ý kiến. Có thiên phú tiểu hòa tử chúng ta còn thấy ít sao? Giống hắn dạng này tâm lý yếu ớt, nhất định là đá không ra được, còn không bằng phế vật lợi dụng, dùng khai trừ hành vi, đến tỉnh táo một chút khác tiểu hòa tử. Mauro dùng ngón tay bám lấy huyệt thái dương, trầm tư sau một lúc lâu, chậm rãi dao động đầu, lại cho hắn một cơ hội, tạm thời phạt 2 lương tuần nước. Đội bên trong cảnh cáo, không cho phép tham gia hợp luyện, như có tái phạm, trực tiếp khai trừ. Hắn có lo nghĩ của mình, khỏi cần phải nói, Ronaldo, biển chữ vàng đã làm cho coi trọng. Ronaldo nghiễm nhiên đã là đệ nhất thế giới ngôi sao cầu thủ. Danh vọng gần như siêu việt Pele, sau khi về hưu mặc kệ là từ thương vẫn là tham chính đều nhất định là cự đầu. Tranh cử Brazil tổng thống đều không nhỏ phần thắng. Dạng này người không thể đắc tội. Gió bớt, Rosa không muốn trong vấn đề này cùng Mauro chơi cứng, thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng xuống. Hắn thấy Ricardo chỉ là một nhân vật nhỏ, mặc dù có Ronaldo cái này siêu cấp rõ tinh Kaká, nhưng tự thân khuyết thiếu tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đặt chân một ít gì đó. Tố chất thân thể cố nhiên rất tuyệt, nhưng là quá mức ỷ lại thân thể, đá bóng không mang theo đầu óc, hơn nữa quá mức thần kinh đau, loại người này sớm muộn là sẽ bị tàn khốc nghề nghiệp tranh tài đào thải. Hắn cùng Mauro đứng độ cao không giống nhau, suy nghĩ nội dung tự nhiên cũng không giống nhau, vậy liền cho hắn một cơ hội đi. Hai người một cách tự nhiên chuyển tới những lời khác đề. Đối bọn hắn tới nói, Ricardo xác thực chính là cái không đáng nói thêm tiểu nhân vật. Đội thanh niên bên trong, mang bóng đá mộng thiếu niên tới tới đi đi, chân chính có thể đặt chân, có thể đá lên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, ít càng thêm ít, nếu như không thể bước qua cái kia cánh cửa, liền không đáng nhiều dành cho chú ý. Buổi sáng, Ricardo trước giờ đi vào Bula phong đạt huấn luyện căn cứ. Bula phòng đạt huấn luyện căn cứ tại 1988 năm hoàn thành, là một tòa hiện đại hóa huấn luyện căn cứ, nắm giữ 3 khối tiêu chuẩn đánh giá sân huấn luyện, một cái mang khán đài sân vận động, có thể dung nạp 4.000 tên người xem, cầu thủ phòng thay quần áo cùng trọng tài phòng thay quần áo chờ công trình cũng cái gì cần có đều có, ngoại trừ nắm giữ phòng tập thể hình, vật lý trị liệu thất chờ huấn luyện công trình, cùng với hành chính lâu bên ngoài, huấn luyện căn cứ bên trong còn có chuyên cung cấp cầu thủ nghỉ lại địa phương. Một lầu là cung cấp tất cả mọi người sử dụng phòng ăn lớn. Lầu 2 là vài gian tiêu chuẩn phòng đôi phòng ngủ. Còn có phòng chơi bi-a các loại. Ricardo nguyên bản cũng có thể lựa chọn nghỉ lại. Dù sao nhà của hắn ở đâu Ước Châu, không phải người địa phương. Bất quá hắn cũng không thích cùng người cùng ở một phòng, cảm thấy không có tư ẩn, cho nên lựa chọn đến Pôn đại thúc nhà ở nhờ. Chí ít để có cái căn phòng đơn độc. Tại căn cứ ba khối sân huấn luyện bên trong, có một khối là chuyên cung cấp đội thanh niên sử dụng. Ricardo đến sau, chính mình huấn luyện một hồi, chung quanh nhỏ cầu thủ càng ngày càng nhiều. Mỗi cái người nhìn thấy Ricardo đều có không giống nhau biểu lộ. Nó bên trong tương đương một phần là mang theo ác ý. Ricardo sớm quen thuộc, không có đi để ý tới. Ngẫu nhiên cũng sẽ có chút tin đồn thổi qua đến. Ricardo chỉ làm không nghe thấy, chuyên chú huấn luyện, thẳng đến Rico chờ cùng hắn quan hệ tốt cầu thủ đến. Tình cảnh của hắn mới tốt trên một điểm. Hắn cùng Rico nói đùa vài câu, liền nhìn thấy gió bớt, Rosa chậm rãi đi vào sân bãi, thổi lên rồi tập hợp còi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gió bớt, Rosa mặt không thay đổi tuyên bố đối Ricardo xử phạt quyết định. Xét thấy trở lên sự thật, câu lạc bộ đối Ricardo làm ra như sau xử phạt. Đội bên trong cảnh cáo xử lý, tiền phi pháp 2 lương tuần nước, 1 tuần bên trong không cho phép tham gia hợp luyện. Chấm ngoặc kép, mấy cái căm thù Ricardo thanh niên cười hì hì. Ricardo thờ ơ nhún nhún vai, chỉ cần không khai trừ liền tốt, hắn liền có lật bàn hy vọng. Hôm qua chi ta không phải hôm nay chi ta, từ nay về sau, hắn sẽ để cho những người này lau mắt mà nhìn. Gió bớt, Rosa chú ý tới Ricardo tiểu động tác, trong lòng cười lạnh, vỏ đã mẻ không sợ sứt rồi hả? Quả nhiên là, khó thành châu báu. Mặc dù giới đá banh bên trên có đề thăng huynh đệ truyền kỳ, tỷ như Neville huynh đệ, De Boer huynh đệ, Laudrup huynh đệ, Baresi huynh đệ, nhưng càng nhiều hơn là huynh đệ bên trong một cái đại hồng đại tử, một cái khác không có tiếng tăm gì. Ronaldo cũng không phải chỉ có Ricardo một cái huynh đệ, hắn còn có một cái ca ca đâu. Hắn ca ca đang làm gì? Tựa như là tại mở ra thuê. Ricardo không có đi quản huấn luyện viên chính nghĩ như thế nào. Để hắn đơn độc luyện tập liền đơn độc luyện tập đi. Hắn sẽ không cố ý đi đắc tội ai. Cũng sẽ không tận lực đi nịnh nọt ai. Là vàng, cũng sẽ phát sáng. Nếu như mình biểu hiện ra Superman một bậc năng lực cùng tiềm lực, đến lúc đó câu lạc bộ tự nhiên sẽ có nói pháp. Không cần đến hắn ôm lấy huấn luyện viên chính bắp đùi. Huống chi, đây vẫn chỉ là đội thanh niên huấn luyện viên chính. Hắn mục tiêu thế nhưng là team một đâu. Ricardo lặng yên ở một bên làm lấy cá nhân luyện tập, không có tham dự hợp luyện. Đây là trừng phạt, mà không phải ưu đãi. Cho nên cũng không ai chỉ đạo, cũng không ai giám sát. Nhưng hắn một cái người luyện được làm không biết mệt. Hắn là yêu quý bóng đá người, mặc kệ là một cái người đối với vách tường đá bóng, vẫn là cùng đám tiểu đồng bạn cùng tiến lên trận đấu. Với hắn mà nói đều là chuyện thú vị, một người mặc quần áo thể thao, chân đạp giày thể thao trung niên chậm rãi đi vào cái này khối sân huấn luyện. Hắn đến đưa tới trong sân huấn luyện nho nhỏ bạo động. Gió bớt, Rosa không có thổi ngừng huấn luyện. Để bọn tiểu tử tiếp tục, chính hắn nghênh đón tiếp lấy. Osvaldo tiên sinh, làm sao có rảnh tới nơi này? Rosa cười lấy chào hỏi. Người tới chính là Osvaldo De Oliveira, Sao Paulo team một huấn luyện viên chính. Giờ phút này hắn song mi khóa chặt, cho dù ở mỉm cười đối Rosa gật đầu chào hỏi thời điểm, lông mày cũng không có buông ra. Người biết rõ Ngày hôm qua trong trận đấu, chúng ta lại bị thương hai viên đại tướng. Kaká muốn nghỉ ngơi 3 vòng, Ricardinho muốn nghỉ ngơi 2 tuần, tăng thêm trước đó thụ thương Fabiano. Đáng chết World Cup, chấm ngoặc kép, gió bớt, Rosa bừng tỉnh đại ngộ. Đây là team một nhân viên không đủ, dự định từ đội thanh niên điều rồi. Cần ta an bài một trận đội bên trong đầu đối kháng sao? Thuận tiện ngài quan sát, Rosa nói, tạm thời không cần, ta tùy tiện xem một chút đi. Osvaldo cũng không cho rằng từ đội thanh niên hỏa tuyến cất nhắc lên. Người liền đầy hứa hẹn team một ra sân tranh tài năng lực. Bởi vì trước đó không lâu chính hắn cũng mang qua chi này đội thanh niên. Biết rõ những này tiểu hòa tử cùng chính thức cầu thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu chênh lệch. Hắn tình nguyện lựa chọn mấy cái bình thường đang huấn luyện bên trong nghiêm túc khắc khổ nhỏ cầu thủ, đem bọn hắn đề bạt tiến team một xem như ban thưởng. Đó là ai? Osvaldo ánh mắt dừng lại tại chính tại một bên tiến hành đơn độc huấn luyện Ricardo trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.